Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, trắng trợn cướp sạch, không trung xích viêm buông xuống, như là từng cái thác nước nhỏ, xuyên thủng chân không, đập xuống đất, vùng đất này xuất hiện khói đen, rất nhiều nham thạch đều bị thiêu hủy, có thể thấy được nhiệt độ sự đáng sợ, chúng nó bộ tộc này phi thường mạnh. Chính là hỏa nói câm điểu, có chút khủng bố xích hỏa linh điểu, cả người hỏa diễm bạo, đều có thể đốt sạch thương khung. Xích hỏa linh điểu dương cánh lao xuống, không cái gì nhiều lời, tới liền ra tay rồi, nghĩ cho hắn một bài học, cho hắn biết thượng cổ hung thú uy thế là không thể xâm phạm. Mani, ngươi còn không đột phá vận linh cảnh giới đây? Đạo lăng hừ lạnh, nhìn mò xuống hai cái móng vuốt, hắn tay không gắng chống đỡ đi tới, nghĩ đo lường một ít thân thể của chính mình cường độ. Hừ, ngươi đây là đang tìm cái chết. Xích hỏa linh điểu quát lạnh, người này dĩ nhiên gan to bằng trời gắng chống đỡ thế công của chính mình, thực sự là không biết chữ tử là viết như thế nào. Bong bong, sắt thép va chạm âm vang vọng, đạo lăng trên nắm tay khổng lồ đốm lửa tung tóe, xích hỏa linh điểu tâm thần chìm xuống, cảm giác mình móng vuốt như là va chạm đến thần kim trên, dĩ nhiên chảo không nát, thật là đáng sợ thân thể. Xích hỏa linh điểu khiếp sợ thời điểm, con mắt bắn ra sắc mặt vui mừng, hét lớn, hảo. Ngươi cái này chiến phó ta thu định, xem ta làm sao trấn áp ngươi. Nói khoác không biết ngượng, có chiêu số gì xuất ra đi. Đạo lăng hừ lạnh, 10 khu không biết bị nó làm thịt bao nhiêu nhân vật. Cái tên này cũng là cái ma đầu, nó giết rất nhiều người, trên người lệch bài tất nhiên rất nhiều. 10 khu rất nhiều người phi thường căm hận hắn. Này xích hỏa linh điểu phi thường giảo hoạt, một khi đụng tới mạnh mẽ đồng lứa, liền bay về phía trên không. 10 khu rất nhiều người yếu lệnh bài đều bị hắn cướp sạch sạch sẽ. Xích hỏa linh điểu hót vang, nó miệng mở ra, một đại đoàn xích hỏa phun ra, như là một đạo ngọn lửa, che ngược bầu trời ép đi, như một đạo dung nham buông xuống. Đạo lăng quần áo phần phật, trường bay lượn, hắn đứng bất động, thân thể như là thần ma lập ở đây, đột nhiên bạo khí thế khủng bố, khí tức khủng bố, bốn phía cổ thụ rung động, loạn diệp bay lượn, một khối khối đá lớn đều đập ra, đạo này xích hỏa lập tức tắt. Cái gì? Xích hỏa linh điểu suýt chút nữa hù chết. Cảm giác một trận đáng sợ hàn khí bạo xông lại, để nó cả người linh vũ nổ lập. Này chính là khắc tinh của nó, mở cho ta. Xích hỏa linh điểu giống to, há mồm hét một tiếng, phun ra một ngụm màu đỏ thẫm bảo ấn. Bảo ấn óng ánh long lanh, bạo chói mắt xích hà. Từng sợi đáng sợ hỏa diễm cũng bạo, hướng về vọt tới hàn khí đánh tới. Phá, đạo lăng khẽ quát, trong cơ thể bạn óng ánh ánh vàng, hắn một quyền đánh rơi khỏi, thần lực tuôn ra, chân không đều ở cuồn ngược, hướng về xích hỏa linh điểu quyền đi tới, thổi tới bốn phía đại thụ đều nứt toác, màu đỏ thẫm bảo ấn cũng phi thường bất phàm, đập cho thiên địa chấn động, thế nhưng là bị đạo lăng một quyền đập bay, mình đồng ra sát. Xích hỏa linh điểu đầy mặt kinh sắc, đây là nơi nào nhô ra biến thái, thân thể dĩ nhiên đáng sợ như thế, nó trực tiếp liền chạy, cảm giác thiếu niên này mới là một tôn hung thú, chạy đi đâu, đem bảo vật lưu lại, đạo lăng làm sao sẽ bỏ qua cho hắn. Bạo sông tới nâng lên một khối 5-6 vạn cân tảng đá lớn, hướng về trên không ném tới, xèo xèo xèo, loạn thạch ngang trời, đạo lăng bàn chân đạp đất, đại địa sụp nứt xuống, vô số loạn thạch ngang trời nộ quyển, hướng về Xích Hỏa Linh Điểu ném tới. Đáng ghét, Xích Hỏa Linh Điểu xù lông, thân thể nó bạo ánh lửa, từng đạo xích hỏa quyển đi, to lớn hai cánh cũng theo chấn động, mỗi lần chấn động độc đẩy, xích hỏa mang theo cương phong liền quét hướng bốn phía loạn thạch. Xích Hỏa Linh Điểu không phải là người yếu, này chính là một tôn thượng cổ hung thú, của hắn móng vuốt ấn xuống, thì có mấy khối mấy vạn cân tảng đá lớn nát tan. Thân thể cũng phi thường mạnh mẽ, đạo lăng sừng sững trên mặt đất, mắt tách thần mang, hắn căn bản không nghĩ tới như vậy, thế tiến công có thể ngăn cản Xích Hỏa Linh Điểu. Lúc này hắn hít sâu một cái, hai chân đột nhiên dẫm một cái, liên miên đại địa nổ tung, hướng về trên không bạo sung, hai cánh tay của hắn triển khai, thần lực tuôn ra, như một tôn kim sĩ đại bằng dương cánh bay lượn, quanh thân bạo ngập trời tinh lực, tứ phương đám mây bắt đầu tán loạn, hảo đáng sợ nhân tộc thiếu niên, Xích Hỏa Linh Điểu kinh hãi. Nó đã từng gặp được một tôn khủng bố chim thần, chính là một tôn chu tước, móng vuốt đè xuống, trực tiếp liền bị chấn áp. Cái tên này nếu là ở trưởng thành, đều có thể cùng thần thú dòng dõi giao thủ mấy chiêu. Xích Hỏa Linh Điểu hai cánh dương ra, lập tức biến mất trong thiên địa, muốn chạy trốn chạy, bằng không sẽ bị hắn bắt. Húng, đạo lăng nhảy lên trên không, trường múa tung, đột nhiên ra thét dài, trong cơ thể lôi âm vang vọng, hắn miệng hống ra vô tận màu vàng cuộn sóng, vùng thế giới này đều bị hắn gào vỡ. Vù một tiếng, Xích Hỏa Linh Điểu run rẩy, trên người lông chim đều bị hống rơi xuống, suýt chút nữa từ trời cao trên rơi xuống, nội tâm của nó cực kỳ khủng bố. Điên cuồng đập động cánh muốn chạy trốn chạy, nhưng mà đạo lăng đã sấn hắn vừa nãy thất thần chớp mắt, cánh tay đè ép đi qua, như là một cái man long ngang trời bạo sung, lập tức nắm Xích Hỏa Linh Điểu giấu ở cánh phía dưới một cái da thú túi. Đạo lăng bàn chân rơi xuống đất, không có ở truy kích, con này điểu trên không trung bay vút, Muốn tóm lấy nó háo thần quá nhiều. Cái này ác ma rốt cục đi rồi. Xích Hỏa Linh Điểu bay đi, ngủ đông ở phía xa trên ngọn núi lớn. Sợ hãi con mắt nhìn quét ở phía xa ngồi xuống mở ra da thú túi thiếu niên. Nó thở vào nhẹ nhõm, sau đó con mắt thu nhỏ lại, cẩn thận nhìn chằm chằm da thú túi nhìn một chút. Vật này như thế như vậy nhìn quen mắt. A Phúc, Xích Hỏa Linh Điểu một cái lảo đảo từ trên ngọn núi lớn rơi xuống, phun ra một ngụm lão huyết, suýt chút nữa tươi sống tử khí. Nó từ tối hôm qua đến hiện tại trắng đêm không ngủ, nhọc nhằn khổ sở cướp đoạt lệnh bài, toàn bộ bị cướp sạch, hơn 600 cái. Đạo lăng con mắt hừng hực nhìn chằm chằm trước mặt một đống lệnh bài, hắn vui dạo dực thu hồi đến, nhiều như vậy lệnh bài ở thêm vào trên người, đã sắp 800 cái, nếu là ở đại kiếp nạn một mấy cái, gần như liền được rồi. Sau đó của hắn cái bóng biến mất chỗ cũ, 10 khu lần thứ 2 bạo động, khắp nơi hét thảm một mảnh, hiện ở đây lại thêm một người cao thủ trắng trợn cướp sạch lệnh bài. Rất nhiều người đều đem hắn xem thành vận linh cảnh giới cao thủ. Khu rừng núi nguyên thủy này bên ngoài, quay chung quanh không ít nhân vật, không ngừng có người từ các đại khu rút đi. Mỗi một người đều là mặt mày xám xịt. Rất nhiều kẻ xui xẻo cụt tay thiếu chân, thê thảm đến cực điểm mà ni cái gì. Hơn 1,400 cái. Đây là một mảnh đất trống, chất đầy lệnh bài, một cái tử thiếu niên từ khu thứ 9 đi ra, đi lên đường đến đại địa run run, bàn tay hắn vung lên trên mặt đất xuất hiện một đống lệnh bài. Ngân bào ông lão liếc mắt nhìn ra kinh ngạc thanh âm. Hắn là lúc trước tuyên bố khen thưởng ông lão, cũng là tinh thần học viện tam trưởng lão Tôn Hướng Sơn. Bốn phía một chàng thốt lên. Này tử thiếu niên dĩ nhiên cho tới hơn 1,400 cái. Khẳng định là khu thứ 9 đệ nhất. Cũng không biết nó là chủng tộc gì. Cái khác 9 đại khu tiêu chuẩn đã đi ra. Chỉ có 10 khu còn không ai đi ra. Không biết ai là số 1. Nhanh hơn đi. Rất nhanh sẽ đến lúc đó. Người xung quanh nói nhỏ. Lần này có thể đoạt được đệ nhất có thể không phải chuyện nhỏ. Khen thưởng một viên tứ phẩm đan dược. Cùng đi tàng kinh các tư cách. Thanh Sơn học viện phó viện trưởng Đào Khang Ninh cau mày. Nét mặt già nua mơ hồ có chút khó coi. Lần này Thanh Sơn học viện mạnh nhất người ngay ở 10 khu. Nhưng là làm sao còn chưa có đi ra. Còn có hắn so sánh xem trọng Đạo Lăng cũng ở khu thứ 10. Ha ha, Đào huynh, này thí luyện là dùng tử vong ghi chép. Hoa Chí Thành quái gở nói rằng. Ánh mắt đắc ý, bên cạnh hắn thiếu niên mặc áo trắng. Lần này nhưng là ở khu thứ 3 đoạt được thứ 98 thứ tự. Tuy rằng ở tinh thần học viện không tính là gì. Thế nhưng ở một cái nho nhỏ Thanh Sơn thành liền là chuyện phi thường đáng sợ. Đến thời điểm học viện thu vào tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đào Khang Ninh quăng tay áo bào, không để ý đến hắn. Bên cạnh Vương Á nhưng là cười nói, phó viện trưởng không cần lo lắng. Lần này Vương Lịnh biểu ca cùng Vương gia chủ mạch tộc nhân phi thiếu cùng nhau. Chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vương Á tự nhiên phi thường rõ ràng tin tức. Vương Tuấn Phi nhưng là phải đoạt được đệ nhất. Hơn nữa Vương Lĩnh ở bên trong còn có nhiệm vụ. Chính là giết Đạo Lăng. Phỏng chừng hiện tại chính đang đuổi giết Đạo Lăng. Vì lẽ đó làm lỡ thời gian. Đào Khang Ninh giật mình. Vương gia chủ mạch nhưng là đại càn hoàng triều đỉnh cấp thế gia. Thế lực vô cùng to lớn. Như vậy Vương Lĩnh cùng nhân vật như thế cùng nhau. Hắn liền yên tâm không thiếu. Nhưng là Đạo Lăng làm sao còn chưa có đi ra. Diệp vẫn nhíu mày, tay ngọc nắm chặt. Đối với chết sống của người khác nàng quan tâm. Nhưng là Đạo Lăng nàng vẫn là rất quan tâm. Nàng ở trong lòng ưu sầu nói, hy vọng không muốn có chuyện nha. Theo thời gian trôi qua, 10 khu đi ra một tôn sinh linh, lấy ra 600 cái lệnh bài, để Tôn Hướng Sơn cau mày, đệ nhất chạy đi đâu? Lúc này, một cái bóng từ 10 khu chạy vội đi ra, Vương Á Chính đang chăm chú 10 khu, nhìn thấy người này dáng vẻ thời điểm. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên khó coi đến cực điểm. Ở trong lòng gào thét nói, hắn làm sao còn chưa có chết? Sao có thể có chuyện đó? Vương Á tức giận đến run. Đi vào thời điểm Vương Lĩnh nhưng là nói rồi, nhất định sẽ giết hắn. Nhưng là Đạo Lăng dĩ nhiên sống rất tốt. Còn có Vương Lĩnh chạy đi đâu? Lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Sắc mặt của nàng khó coi. Quan tâm không phải Vương Lĩnh chết sống, mà là làm tin còn có của nàng một phần. Nếu là Vương Lĩnh thật ở bên trong có chuyện, làm tin cũng là không còn. Nhìn thấy đi ra thiếu niên, Diệp Vận thở vào nhẹ nhõm. Có thể sống đi ra là tốt rồi. Lần này thí luyện phỏng chừng chết rồi rất nhiều người. Tiểu tử này có thể có 5 cái lệnh bài à? Gia Lạc học viện Hoa Chí Thành cười nhạt. Hừ, 5 cái đều toán có thêm. Ta phỏng chừng hắn nên trốn ở một cái nào đó bên trong huyệt động. Đợi được hiện tại ở đi ra, thiếu niên mặc áo trắng cười nhạt. Nhớ mang máng lúc trước hắn mặt đối với mình áp bức còn đang đàm tiếu. Làm sơ cảm giác ném đi không nhỏ, mặt mũi, tâm lý có chút ghi hận hắn. Tiểu tử này, Tôn Hướng Sơn ánh mắt có chút kinh ngạc. cẩn thận ở đạo lăng trên người quét một vòng. Cảm giác thân thể của hắn có chút cường a. Đạo lăng cất bước đi tới, trong tay còn mang theo một cái túi lớn, để người bên cạnh kinh ngạc. Trong này trang chính là cái gì? Ào ào ào, một đống lớn đen thui lệnh bài lăn rơi trên mặt đất. Tình cảnh bầu không khí chớp mắt đọng lại xuống. Hết chương.